Không, chẳng vui. Thanh lắc đầu, đi ba đi, chỗ đó là vui nhất. Hải Anh nháy mắt làm cho Nam té ghế. Cái, gì cơ chứ? Không, đừng có đi ba, Nam phản đối kịch liệt. Tại sao? Thanh nhìn Nam bằng ánh mắt lưng tròng. Ờ thì, Tinh, điện thoại nó báo có tin nhắn. Nó lật đật lấy ra xem. Một dòng tin ngắn ngủi với đôi ba chữ cũng khiến nó cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nó quay sang nhìn Thanh đang năn nỉ ỉ ôi Nam thì nói. Tối nay chắc không đi ba được đâu Thanh. Tại sao? Thanh khóc lóc. Phải, không đi. Nam gật đầu lia lìa. Anh im đi. Thanh tức. Nam im ri, không dám nói gì nữa luôn. Nhưng Lâm ơi, sao lại không đi được? Hải Anh cũng hỏi. Xem đi, nó thảy cho hai con bạn cái điện thoại. Ơ, hai đứa kia chộp lấy cái điện thoại rồi coi. Á, thật chứ trời. Thanh hét toáng lên. Ôi trời ơi. Á, Hải Anh nhảy cẫng lên. Thôi nào, bình tĩnh, làm gì mà kích động thế? Nó đứng dậy nhấn hai con bạn ngồi xuống. Thế thì chừng nào chúng ta sẽ đi? Thanh hào hứng, chắc 9 giờ tối nay có mặt là được rồi. Nó nhẹ nhàng đáp, thế là tối nay luôn á, Hải Anh vui sướng. Ừ, tới giờ tao với Thang Sang đón mày cùng đi. Nó cười tươi làm ai đó lại thêm một lần nữa chợt nhịp đập ngay tim. Ừ, vui quá, Hải Anh gật đầu, cười tít cả mắt. Này, chuyện gì vậy? Duy tò mò chen ngang. Liên quan đến anh à, cái đồ nhiều chuyện. Thanh cao mày nói Duy làm anh chàng tức phát điên. Này này, tôi làm gì cô? Thôi, cho tôi xin can. Nó chen ngang cuộc cãi vã. Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu Duy. Tụi này đi đón một người quen mới về nước thôi. Chắc chắn người này sẽ đem lại một bất ngờ lớn cho cậu với Phong đó. Hải Anh nháy mắt tinh nghịch. Thế còn hai tên kia thì sao? Hẳn chỉ tay vào Thiên và Nam. Hì, hai người đó thì không sao đâu. Nam, em khuyên anh nên chỉnh đốn lại mình trước đi kẻo không? Rắc rồi là, em không can thiệp vào giúp anh được đâu. Thanh nói mập mờ làm Nam khó hiểu. Là sao? Nam nhíu mày, cô nói chuyện khó hiểu quá. Duy hùa theo, anh không cần biết. Thanh cau mày với Duy ở, thì thôi. Duy lè lưỡi. Hai, Nam ơi Nam à, không hiểu ý tụi nó à, Thiên lắc đầu. Sao hôm nay thằng bạn anh lại, ngu bất tình lình, thế này, nói năng thế ai mà hiêu cho nổi. Nam tức, làm gì ghê thế, ý tụi nó là, vợ, mày sắp về đấy anh bạn ạ, lo mà chỉnh đốn đi. Cứ như thế này mày không bị cô ấy phanh thây tao thấy hơi lạ. Mày chỉ khéo, đoán mò thôi, cô ấy ở tít mù tại anh chạy sâu khắp nơi thì lấy đâu ra thời gian mà về đây. Nam rùng rợn khi nghe Thiên nhắc tới từ, vợ, mày thử hỏi xem phải không, Thiên hất mặt về phía tụi nó. Này, không phải chứ, Nam nghi ngờ, ờ, đúng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chắc chị ấy không bỏ qua cho anh đâu, để xem chị ấy xử anh thế nào. Thanh cười nham hiểm, này, em, đừng có bán đứng anh mình thế chứ. Nam điên, này, anh mà nổi nóng với em thử xem. Thanh nghênh mặt, ờ thôi mà, bớt giận em gái, yêu quý, dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, của anh, em mà nổi nóng thì sẽ mau già và xấu lắm đấy. Em thấy đó, anh rất thương em mà. Vì vậy nể tình anh, đừng nói cho cô ấy biết cái gì hết nhá. Nam nịnh nọt, muộn rồi anh ơi, chị ấy biết tất đấy. Anh đừng nghĩ qua mặt được chị ấy. Chị ấy luôn cho người theo sát anh 24. 24 đó, tất cả mọi thứ anh làm, anh đi đâu hay cùng ai chị ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hải Anh xen ngang, gì chứ, Nam hét, ba đứa nó không nói gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ đó là sự thật. Ôi trời ơi, làm sao bây giờ, Nam ôm đầu, này, mấy người nãy giờ đang nói về ai vậy? Hắn huých tay Thiên hỏi, vợ, của thằng Nam, Thiên trả lời cười đầy ẩn ý. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, nhưng người đó là ai? Duy có nguyên một dấu hỏi to đùng trên đầu đang xoay mòng mòng. Tới đó rồi biết, hắn trả lời, Duy bó tay, sau đó tụi nó cùng tụi hắn kéo nhau lại vào lớp và kết thúc ngày học hôm đó. Cách chương.